LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, hung hăng nện. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Launchi vô địch rút thưởng hệ thống. Lạc Tiêu Tiêu đại khái cũng đoán được Tô Minh dụng ý. Thế là gật gật đầu. Dự định chuyện này để Tô Minh đến xử lý đi. Vừa vặn Lạc Tiêu Tiêu thực tế trong lòng đúng Tô Minh xử lý sự tình năng lực. Vẫn là so sánh yên tâm. Đồng thời cũng thích xem Tô Minh vậy đơn giản thô bạo phong cách hành sự. Có thể động thủ sự tình. Không cùng ngươi bi bi. Tiểu tử ngươi. Lưng còng nam tựa hồ rất xem thường Tô Minh. Đồng thời đúng Tô Minh cảm giác cũng phi thường khó chịu. Có thể là gặp Tô Minh vừa rồi dán vào Lạc Tiêu Tiêu lỗ tai. Hai người quan hệ so sánh thân mật. Cũng có thể là gặp Tô Minh nhan giá trị bọn hắn cao quá nhiều. Chỉ nghe lưng gù này nam trần trụi diễu cợt nói. Tiểu tử ngươi một mặt thận hư dạng. Đừng tới trang bức. Hoặc là ngoan ngoãn bồi 3 vạn khối tiền. Nếu không mau để cho bạn gái của ngươi cùng chúng ta chơi đùa. Tô Minh nhịn xuống động thủ dục vọng. Sau đó nói. Ngươi xe này bao nhiêu tiền mua? Đem giá cả cho ta nói một chút. Có ý tứ gì? Lưng còng nam trong lúc nhất thời mộng bức. Tô Minh cười một chút. Không có gì. Ta là tốt. Hỏi một chút cái này cấp cao xe là giá cả bao nhiêu? Đã ngươi tốt như vậy mà nói. Cái kia ta cho ngươi biết đi. Lưng còng nam mặt mũi tràn đầy khoe khoang. Nói ra. Ta xe này loại là lao vụt. Năm nay mới mua. Hòa chỉnh một chút 50 vạn. Thực tế xe này cũng coi như không thật tốt. Hàng nội địa hùn vốn xe Mercedes. Lưng còng nam chiếc xe hơi này. Cũng căn bản không có 50 vạn. Hoa 40 mấy vạn. Bất quá vì trang bức. Cố ý tập hợp một cái số nguyên mà thôi. Hả? Nguyên lai là 50 vạn nha. Tô Minh gật gật đầu. Cùng lưng còng nam muốn không giống nhau. Tô Minh một điểm bị hù dọa biểu lộ đều không có. Cái này nhìn không bình thường nha. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục nói. Như vậy đi. Ta cho các ngươi 50 vạn. Ngươi trực tiếp đem xe này bán cho ta. Được hay không? Ngươi đừng thổi ngưu bức. Ngươi bộ dáng này có thể ra khởi 50 vạn mua ta xe. Lưng còng nam mặt mũi tràn đầy không tin. Ngay cả Tô Minh mà nói dấu chấm câu cũng không tin. Hắn mới không tin Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Mở 10 mấy vạn xe nát tử. Có thể trực tiếp ra 50 vạn đem hắn xe cho mua. Quả thực là ở nói hưu nói vượn. Tô Minh cười một chút. Sau đó tiếp tục nói ra. Người trước tiên đừng quản ta có tiền hay không. Ta hỏi ngươi bán hay không. Người nếu có thể ra 50 vạn. Ta bán cho ngươi. Lưng còng nam cũng là không chút nào sợ. Nói thẳng. Dù sao hắn chiếc xe này giá gốc đều không có 50 vạn. Trực tiếp ra tay hắn còn kiếm lời hết mấy vạn. Càng đừng đề cập cái này đã bị hắn mở qua một đoạn thời gian. Tự nhiên sẽ bị giảm giá trị. 50 vạn hắn kiếm bộn phát. Đầu óc có bệnh mới khác nhau ý đây. Lưng còng nam lúc này còn nói thêm. Bất quá chúng ta nói xong nha. 50 vạn ta chỉ cần tiền mặt. Không cần chuyển khoản. Gia hỏa này cũng là dài cái tâm nhãn. Bởi vì không quá tin tưởng Tô Minh. Vì lẽ đó hắn sợ Tô Minh đang cho hắn làm cái gì bẫy dập. Vì lẽ đó cố ý cường điệu nhất định phải tiền mặt mới được. Không tin Tô Minh có thể lập tức lấy ra 50 vạn tiền mặt cho hắn. Được, không có vấn đề. Tô Minh cũng là dứt khoát. Trực tiếp đồng ý. Lạc Tiêu Tiêu ở bên cạnh nhìn không nghĩ ra. Trong lòng tự nhủ chủ động dùng tiền đem toàn bộ xe cho mua. Vô cớ làm lợi cái kia lưng còng nam. Cái này nhìn tựa hồ không phải Tô Minh phong cách nha. Mặc dù có chút không rõ. Nhưng Lạc Tiêu Tiêu vẫn là nhịn xuống. Tất nhiên Tô Minh làm như vậy mà nói. Khẳng định có hắn làm như vậy đạo lý đi. Tô Minh nghĩ một hồi. Thân xác thực mang theo chi phiếu. Bất quá cái giờ này ngân hàng đã toàn bộ tan tầm. Muốn thông qua máy ATM trực tiếp lấy 50 vạn đi ra. Rõ ràng có chút không có khả năng. Không có cái nào máy ATM bên trong tồn tiền giấy lượng không có khả năng nhiều như vậy. Thế là Tô Minh trực tiếp cho Trình Nhược Phong gọi điện thoại. Nói ra, Trình Nhược Phong, người bên kia có tiền mặt không? Cho ta tập hợp cái 50 vạn tới. Ta bây giờ chờ lấy dùng. Có a, vậy thì tốt. Ta ở Đức Trang tiệm lầu bên này. Ở cửa tiệm, tốc độ tốt nhất nhanh một chút. Tô Minh căn dặn một câu về sau. Cúp điện thoại, tiểu tử, vẫn rất hội trang bức nha. Một chiếc điện thoại kiếm ra 50 vạn. Lưng còng nam mặt mũi tràn đầy không tin. Tô Minh hành vi ở hắn mắt là đại viết hai chữ chữ trang bức. Đồng thời lưng còng nam còn nói với Lạc Tiêu Tiêu, tiểu muội muội, người chớ cùng tiểu tử này mò mẫm lan lộn. Hắn chỉ có thể ở trước mặt ngươi trang bức mà thôi. Cùng ca ca ta, túi ngươi mỗi ngày ăn ngon uống sướng. Chỉ tiếc Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu đều không phản ứng ra. Hỏa này, dùng Lạc Tiêu Tiêu tính tình. Nếu không phải Tô Minh ngăn đón mà nói. Đoán chừng đi sớm rút con hàng này to mồm. Kết Trình Nhược Phong hiệu suất rất cao. Không tới 20 phút công phu. Lái xe hơi mang theo tiền mặt đến. Cùng hắn cùng một chỗ tới còn có Hồ Tử. Lưng còng nam nhìn thấy Trình Nhược Phong mở ra chiếc này Audi Q7 về sau. Lập tức sắc mặt có chút không đúng. Xe này ít nhất cũng phải 100 vạn nha. Hắn xe có thể cường không ít. Lão bản, tiền mang cho ngươi tới. Trình Nhược Phong mang theo một cái túi vải màu đen tử. Đến Tô Minh trước mặt nói ra. Tô Minh đem cái túi vừa mở ra. Nhìn cũng chưa từng nhìn. Trình Nhược Phong làm việc hắn yên tâm. Trực tiếp đem cái túi đụng phải lưng còng nam trước mặt. Nói ra, 50 vạn, ngươi số một cái đi. Lưng còng nam nhìn xem đầy cái túi đỏ rực tiền mặt. Có một loại phi thường hoảng hốt cảm giác. Sau đó lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Thật đếm, đồng thời cùng hai người đồng bạn. Xác định đây có phải hay không là thật tiền giấy. Số một hồi về sau. Gia hỏa này trực tiếp đứng dậy. Chân đều có chút nha. Bất quá vẫn là lập tức nói ra. Đúng, đúng là 50 vạn. Một phần không thiếu. Được, tiền này quy ngươi. Xe của ngươi quy ta. Không có ý kiến gì à? Tô Minh hỏi một câu. Không có ý kiến. Đương nhiên không có ý kiến. Lưng còng nam lúc này đã đem túi vải cho sách ở chính mình thân. Đem cái này 50 vạn xem như chính hắn túi đồ vật. Lập tức ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc. Nói thẳng, xe này về sau là ngươi. Chìa khóa xe cho ngươi. Cái chìa khóa xe đưa cho Tô Minh thời điểm. Lưng còng nam còn đang tâm mắng to hắn là đần độn. Trong lòng tự nhủ chưa thấy qua ngốc như vậy người. Đêm nay ít nhất không công kiếm lời hắn 10 mấy vạn. Hắn cái xe này tử nếu như làm xe second hand bán đi mà nói. Có thể bán 30 mấy vạn không tệ. Kết quả thật có đần độn ra 50 vạn đến mua. Thiên rớt đĩa bánh. Đêm nay ăn nồi lẩu kiếm bộn phát. Lạch cạch ai biết Tô Minh tiếp nhận chìa khóa xe về sau. Nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp thất lạc trên mặt đất. Sau đó nhặt lên ven đường một khối đá. Bay thẳng đến xe kính chắn gió mặt đập tới. To lớn pha lê lập tức vỡ vụn. Vết nứt như là nhện. Ở những người khác toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm thời điểm. Tô Minh lại đối Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai người bọn hắn nói ra. Hai người các ngươi đừng lo lắng. Qua tới giúp ta cùng một chỗ nện. Cho ta hung hăng nện. Quyển sách đến từ HTML, Baoc, 37/37968, ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái. Chương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.